Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4274, Huyền Sắc Huyết Long. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Tôn Mỹ Nhân nhẹ nhàng quỳ cái kia, Huyền Hắc Sắc Huyết Long trước người. Khiêm cung cúi đầu, Tôn Mỹ Nhân nói, Dương Hạo sở tác sở vi, không đủ cứu bảo, vệ xã tác, cứu vãn ma dương tộc. Bởi vậy, tiểu nữ tử, nguyện ý thay, Dương Hạo, trở thành ma dương tộc thủ hộ thần. Ngoặc kép, đối mặt Tôn Mỹ Nhân, cái kia huyền sắc huyết lưu lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Sau một khắc, cái kia huyền sắc huyết lưu đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nhẹ nhàng mau lẹ, vây quanh Tôn Mỹ Nhân thân thể xoay chuyển vài vòng. Theo, sau nhẹ nhàng rơi vào tôn bả vai của Mỹ Nhân phía trên. Nhìn thấy huyền sắc huyết lưu rơi vào đầu vai của mình, Tôn Mỹ Nhân nhất thời khẩn trương căng thẳng thân thể. Đổi là những người khác, khẳng định không biết cái này huyền sắc huyết lưu đến cùng là cái gì. Thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân khác biệt, nàng cũng không phải là cái gì những người khác. Năm đó, Dương Hạo theo đuổi nàng thời điểm, đã từng khoe khoang, hướng nàng, nói ra bí mật của mình. Cái này huyền sắc huyết lưu, chính là ma tộc thủ hộ thần, hỗn độn hắc long, tặng cho hắn một giọt tinh huyết. Nắm giữ giọt này long huyết người, chính là ma tộc thủ hộ thần. Tương tự thủ hộ thần, cũng không chỉ có một tôn. Ma tộc mỗi một cái chi nhánh, đều có cơ hội lấy được hỗn độn hắc long lọt mắt xanh, được ban cho một giọt tinh huyết, từ mà trở thành cô tộc thủ hộ thần, ma tộc thủ hộ thần. Một bộ tộc nhiều nhất chỉ có một cái, nhưng lại không phải nhất định sẽ có. Đi qua ức vạn năm đến, Dương Hạo là ma dương tộc đời thứ nhất thủ hộ thần. Tại Dương Hạo trước đó, ma dương tộc căn bản không có người có thể được đến hỗn độn hắc long yêu ái. Đừng tưởng rằng Dương Hạo chết rồi, Tôn Mỹ Nhân liền an toàn. Đầu này huyền sắc huyết lưu, chính là hỗn độn hắc long cái kia giọt tinh huyết biến ảo mà thành. Nếu như cần, cái kia huyền sắc long hình máu chảy, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giết chết Tôn Mỹ Nhân. Mà Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Bởi vậy, nhìn thấy cái này huyền sắc huyết lưu rơi vào trên vai của mình, Tôn Mỹ Nhân là vô cùng hoảng sợ. Nàng không biết đầu này huyết long sẽ giết hay không nàng. Đến nỗi hắc muội, càng là hoàn toàn không đáng trông cậy vào cùng chờ mong. Tại huyền sắc huyết hồng uy áp dưới, hắc muội đã tứ chi chạm đất, đầu dạp xuống đất phủ phục trên mặt đất. Lại càng không cần phải nói cái gì bảo hộ Tôn Mỹ Nhân, tràn ngập sợ hãi ở giữa. Tôn Mỹ Nhân cứng ngắc lấy thân thể, động cũng không dám động, chỉ có thể trách liếc trong mắt, cung kính mà lại sợ hãi. Nhìn xem trên bờ vai, huyền sắc huyết lưu, tại Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ, cái kia đạo huyết long rơi vào tôn bả vai của Mỹ Nhân phía trên. Một khỏa đầu rồng nhẹ nhàng tới gần Tôn Mỹ Nhân, tại cổ của nàng ở giữa, nhẹ nhàng ngửi hút lấy. Tôn Mỹ Nhân biết, cái này huyền sắc huyết long ngay tại đối nàng tiến hành kiểm tra. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành thủ hộ thần. Một khi Tôn Mỹ Nhân không cách nào thông qua kiểm tra, như vậy, dựa vào lấy chém giết trên một đời thủ hộ thần trọng tội, Tôn Mỹ Nhân khẳng định là phải bị tại chỗ chém giết. Tại Tôn Mỹ Nhân sợ mất mật nhìn kỹ, cái kia huyền sắc huyết long nhẹ nhàng ngửi hút vài cái, theo sau lệch ra cái đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Rất nhanh, cái kia huyền sắc huyết long lần nữa thò đầu ra sọ, nhẹ nhàng ngửi hút vài cái. Bất quá lần này, huyền sắc huyết long trong hai mắt đột nhiên sáng lên, lóe lên một tia nghi hoặc bên trong xen lẫn vẻ hưng phấn. Chỉ thấy huyền sắc huyết long đột nhiên hé miệng cắn một cái tại Tôn Mỹ Nhân bên gáy. Cảm thụ được huyền sắc huyết long cái kia bén nhọn hàm răng tùy tiện đâm rách nơi cổ họng ra thịt, Tôn Mỹ Nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Huyền sắc huyết long, hắn muốn giết Tôn Mỹ Nhân, cái kia chính là chuyện trong nháy mắt, cho dù ma hoàng đích thân tới, đều cứu không được nàng. Thế nhưng là, ngay tại Tôn Mỹ Nhân nhắm mắt chờ thời điểm chết, một đạo bén nhọn đâm nhói bên trong, cái kia huyền sắc huyết long long nha. Tuy nhiên đâm rách Tôn Mỹ Nhân vị trí hiểm yếu da thịt, nhưng lại cũng không tiếp tục cắn, nhẹ nhàng đâm rách Tôn Mỹ Nhân da thịt sau khi, cái kia huyền sắc huyết long liền thu hồi hàm răng. Tôn Mỹ Nhân cổ ở giữa, một giọt đỏ bừng huyết châu từ dưới da thịt thẩm thấu ra ngoài. Oạch, tại Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ, cái kia huyền sắc huyết long nhẹ nhàng lè lưỡi, đem Tôn Mỹ Nhân cổ ở giữa đỏ bừng huyết châu cho hút vào trong miệng. Theo sau, cái kia huyền sắc huyết long nheo cặp mắt lại, yên lặng phẩm mùi. Cuối cùng, cái kia huyền sắc huyết long đột nhiên mở ra một đôi mắt rồng. Ánh mắt hưng phấn bên trong, cái kia huyền sắc huyết long từ tôn bả vai của Mỹ Nhân phía trên nhảy lên, nhảy cẫng hoan hô ở giữa không trung điên cuồng vũ động. Liên tiếp vây quanh Tôn Mỹ Nhân đi 7-8 vòng sau khi, cái kia huyền sắc huyết long đột nhiên một cái xoay quanh sau khi, phảng phất một mũi tên nhọn, đồng dạng, hướng Tôn Mỹ Nhân mi tâm nhảy lên tới. Tôn Mỹ Nhân chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, liền đã mất đi tất cả chi giác. Một bên khác, Hoàng thất bảo khố tầng thứ 5 bên trong, Chu Hoành Vũ cũng gặp phải to lớn vô cùng nguy cơ. Vừa mới rảo bước tiến lên Hoàng thất bảo khố tầng thứ 5, một đạo ám kim sắc chiến ngẫu liền nhanh như điện chớp hướng Chu Hoành Vũ nhảy lên đi qua. Chu Hoành Vũ sớm đã có chuẩn bị, tay phải vung lên ở giữa, một đạo xâm la giam cầm trong nháy mắt đánh ra, đồng thời chính xác đã trúng mục tiêu. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, cái này xâm la giam cầm, cho dù sẽ bị chống cự, cũng khẳng định có thể cầm cố lại mục tiêu 1-2 hơi thời gian. Mà chỉ cần có như vậy một chút thời gian, Chu Hoành Vũ liền có thể nhanh chóng chạy, kéo dài khoảng cách. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ phán đoán ra sai. Bị xâm la giam cầm mệnh trung sau khi, cái kia ám kim chiến ngẫu chỉ là có chút dừng lại, cái kia tử sắc phù văn giam cầm liền trong nháy mắt phá toái. Cái kia ám kim chiến ngẫu lần nữa bước chân, cúi đầu xuống, dùng đỉnh đầu bén nhọn sừng dê hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ liền đứng tại tầng 5 lối vào chỗ, tả hữu đều là vách tường, phía sau thì là thông đạo thật dài. Chu Hoành Vũ căn bản liền cơ hội né tránh đều không có. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ tuyệt vọng là, tại cấm đoạn đại trận trấn áp phía dưới, Hoàng thất bảo khố bên trong không gian cũng hoàn toàn bị khóa cứng. Cho dù là muốn thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, đều không thể nào thi triển. Không gian bị phong tỏa, Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách xé mở không gian bích lũy. Đến nỗi độn địa, vậy liền càng không cần phải nói. Nếu như có thể độn địa, cái này Hoàng thất bảo khố còn không đã sớm bị người đánh cắp hết. Mắt thấy cái kia ám kim chiến ngẫu cúi thấp đầu sọ, một đường hướng đụng tới. Chu Hoành Vũ đại não phi tốc chuyển động, thế nhưng là thời gian thật quá vội vàng. Từ cái kia ám kim ma dương phát động trùng kích, đến trước người, hết thảy chỉ có không đến 3 hơi thời gian. Lưu cho Chu Hoành Vũ suy nghĩ thời gian, chỉ sợ liền một hơi cũng chưa tới. Bất quá may ra, mắt thấy cái kia ám kim ma dương một đường trùng kích đến trước người 3 mét chỗ, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, trong tay tam xoa lượng ngân kích phía trên lần nữa bay ra một đạo xâm la giam cầm. Keng, một đạo trong tiếng vang leng keng, cái kia ám kim ma dương thân thể lần nữa bị xâm la giam cầm định trụ. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, liền 1/3 hơi thở thời gian cũng chưa tới, cái kia ám kim ma dương liền phá toái xâm la giam cầm, hướng về gần trong gang tấc Chu Hoành Vũ một đầu đụng tới. Ngay tại cái kia ám kim ma dương bị định trụ trong nháy mắt, đối mặt với 3 mét có hơn ám kim ma dương, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất hướng phía bên phải né tránh. Tuy nhiên thông đạo không gian rất hẹp, nhưng cũng chừng rộng hơn 2 mét. Khoảng cách, nếu như cái kia ám kim ma dương không tránh không né, trực tiếp theo thông đạo, chính trung tâm, một đường đụng tới, Chu Hoành Vũ thật là không chỗ có thể trốn. Bất quá, Chu Hoành Vũ trung quy là một người sống sờ sờ. Trí tuệ của hắn, xa, so với cái kia ám kim ma dương cao hơn. Không có né tránh không gian. Vậy hắn liền sáng tạo ra né tránh không gian. Tới, ngay tại Chu Hoành Vũ, toàn lực hướng phía bên phải né tránh đồng thời. Cái kia ám kim ma dương chiến ngẫu, cũng đồng thời phá toái xâm la giam cầm. Đối mặt với gần trong gang tấc Chu Hoành Vũ, cái kia ám kim ma dương tứ chi, phát lực, thân thể hướng phía bên phải nghiêng về, trên đầu một đôi bén nhọn lợi giác, tốc độ cao nhất hướng Chu Hoành Vũ đã đâm tới, mắt thấy Chu Hoành Vũ sắp bị cái kia đối với bén nhọn lợi giác đâm xuyên. Hết chương.